Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 372. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm nhạc nhẹ nhàng vang lên. Bên trái nhà ăn bày một cái bàn kim loại hình trứng thật lớn. Trên bàn bày đủ các loại mỹ thực. Nhóm người hầu mặc trang phục thống nhất đang bận rộn. Nhìn thấy khách quý đến liền lập tức ngừng động tác trong tay. Mỉm cười khom lưng 30 độ. Cùng kêu lên. Hoan nghênh quang lâm. Elvin lộ ra một nụ cười vô cùng nhạt. Nghiêng đầu nói với Leonardo. Phải chuẩn bị những thứ này chưa đến 10 ngày đã làm cho ngài vất vả rồi. Leonardo tự mình lấy một cái đĩa sứ tinh mỹ cho Elvin. Những thứ này đều là Eden chuẩn bị. Ta vẫn không hỏi đến. Nếm thử cái này có hợp khẩu vị ăn uống của ngài không? Elvin giơ tay tiếp nhận. Không cần chờ những người khác cùng tới. Hôm nay chỉ là chiêu đãi dạ dày của mọi người trước mà thôi. Không cần phải quá câu nệ. Yến hội buổi tối sẽ càng thêm chính thức hơn một ít. Elvin chọn lựa mấy món ăn tương đối hứng thú. Tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. Leonardo cũng chào hỏi với những người còn lại. Lúc này mới bưng đồ ăn đi đến bên người Elvin. Sĩ Luân đứng từ xa nhìn hai người nói chuyện vui vẻ với nhau. Cánh tay bưng đĩa nổi đầy gân xanh. Locker tiến lên nói. Trước đừng nóng giận. Cho dù có muốn đến gây chuyện cũng phải chờ mọi người đến đông đủ. Nếu không trước mắt hoàng đảng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Không có chỗ tốt cho chúng ta. Sĩ Luân nghiến răng nghiến lợi nói. Ta biết. 10 phút sau, lục tục có sứ đoàn của Thâm Hải Tinh, E Uốp Tinh, Vô Hoa Tinh, Khung Đỉnh Tinh đến. Leonardo thân là ban tổ chức của Yến Hội. Đương nhiên phải đứng dậy chiêu đãi. Rando cùng Hạ Mạt đi theo Lạc Mạn đến. Ba người xa xa chào hỏi với Leonardo, rồi chủ động cầm đĩa sứ lựa chọn đồ ăn. Sau đó tự nhiên mà ngồi xuống gần chỗ Elvin. Elvin thấy bọn họ, trên mặt lộ ra một nụ cười tươi hơn. Bốn người câu được câu không mà nói chuyện phiếm. Biểu tình thoải mái mà lại vui vẻ. Tình cảnh này thực nhanh đã rơi vào trong mắt người có lòng. Bảy tinh cầu trung tâm ngoại trừ Phi Lê ra thì tất cả đều có quan hệ tốt với Gamma. Cho nên thái độ kết giao của Gamma có ảnh hưởng rất lớn đến lựa chọn về mặt chính trị với bọn họ. Kết quả là, khi mọi người chú ý tới việc Elvin, Lạc Mạn vậy mà có thể ôn hòa đối mặt với hai tiểu bối của Lạp Hỗ tinh cầu như vậy. Rất nhiều vấn đề đáng để bọn họ suy nghĩ sâu xa. Mà điều quan trọng cũng trực tiếp nhất trong đó chính là thái độ đối xử với Lạp Hỗ tinh cầu của bọn họ. Vì thế cố ý vô tình, ngoài Phi Lê tinh cầu ra thì những tinh cầu khác đều bắt đầu đến gần thành viên của Hoàng Đảng. Sĩ Luân thấy thế. Ngũ quan tuấn giật suýt chút nữa xuất hiện vết rách. Hắn uống cạn rượu vang trong ly, lại gọi người phục vụ đổ đầy. Sau đó mỉm cười đi về phía mấy người Elvin. Vị này chính là Hạ Mạt Hạ Đại Sư đi. Thanh âm đột ngột này đánh gãy lời nói của Hạ Mạt. Cậu ngẩng đầu nhìn Sĩ Luân. Chỉ thoáng động não đã liên hệ được Alpha có thần sắc ngạo mạn này chắc chắn có quan hệ với Mongolia. Vì thế cậu đứng lên. Lễ phép mà lại xa cách nói. Chào ngài. Ngài là Sĩ Luân tiên sinh của Phi Lê Tinh Cầu. Hạ Đại Sư không chỉ có thiên phú hơn người trong việc chế tạo cơ giáp mà bản lĩnh xem người cũng là số một. Sĩ Luân quơ quơ ly rượu trong tay. Ta kính cậu. Cậu đã có cống hiến vô cùng lớn với Lạp Hỗ. Làm cho người ta khâm phục vô cùng. Hạ Mạt có chút xấu hổ nhìn ly nước trái cây trong tay mình. Vừa muốn mở miệng nói chuyện Rando bên cạnh đã xen vào. Một tay cầm rượu, mặt mang thai, ly rượu này cháu thay em ấy uống. Cũng được, Sĩ Luân vô cùng hào phóng. Chỉ cần các cậu có thể cảm nhận được kính ý của ta là được. Nói xong, hẳn ngửa đầu uống sạch ly rượu vang. Rando cũng như thế, người hầu chủ động tiến lên rót thêm rượu cho bọn họ. Hạ Mạt cúi đầu bắt đầu ăn cái gì. Nhưng Sĩ Luân hiển nhiên không có ý rời đi. Không biết cậu có ý định tham dự giải đấu cơ giáp siêu cấp không? Hạ Mạt ngẩng đầu. Lúc trước cậu căn bản không chú ý tới Alpha này nói cái gì. Chỉ có thể vẻ mặt mờ mịt mà nhìn Rando. Rando nhẹ nhàng mà sờ sờ tóc của cậu. trả lời, trước mắt còn không thể xác định. Nếu Hạ Đại Sư không thể dự thi, vậy thật đáng tiếc. Hạ Đại Sư đại biểu khả năng chế tạo cơ giáp mạnh nhất của Lạp Hỗ Tinh Cầu. Nếu Hạ Đại Sư không thể tham gia, như vậy thứ tự của Lạp Hỗ nói không chừng sẽ giảm xuống rất nhiều. Thi đấu sẽ luôn có người đứng thứ nhất và người đứng cuối cùng. Thứ tự thật ra không quan trọng. Đây dù sao cũng là lần đầu tiên Lạp Hỗ tham dự giải đấu siêu cấp. Cho dù không có một thứ tự tốt thì đối với chúng cháu mà nói cũng có thể tích lũy không ít kinh nghiệm. Tâm thái cũng thật tốt. D. Sĩ Luân lại dây dưa Hạ Mạt hỏi một chút vấn đề. Trong đó đa số đều là random không thể trả lời chính xác. Không bao lâu, Hạ Mạt liền cảm giác được random có chút không kiên nhẫn. Vì thế bỗng nhiên che lại bụng, thống khổ mà cong eo. Randall vội vàng đỡ lấy bả vai cậu, khẩn trương hỏi, làm sao vậy, có phải các bảo bảo không ngoan? Có khả năng là thời gian đi bộ có khá dài nên bụng có chút khó chịu. Randall lập tức buông ly, hai tay ôm bờ vai của cậu, cường ngạnh nói với mấy người. Xin lỗi, cáo từ, Elvin cùng Lạc Mạn lo lắng mà nhìn bọn họ. Tỏ vẻ bọn họ mau chóng đi nghỉ đi. Sau khi Randall đỡ Hạ Mạt rời khỏi nhà ăn, lập tức cảm giác được người trong lồng ngực đang run nhẹ. Randall lập tức hiểu ra mình bị lừa, lại cũng không tức giận, chỉ nhéo nhẹ một cái lên eo Hạ Mạt. Hạ Mạt vội vàng nhảy xa hai bước, ồn ào, anh dám bắt nạt em, ai bảo em lừa ta? Chấm, còn không phải do D, Sĩ Luân quá phiền nên em mới nghĩ ra biện pháp này. Em không muốn nhìn anh buộc mình phải ứng phó người như vậy. Trong lòng Randall ấm áp. Về sau đừng có như vậy. Ta sẽ thực lo lắng. Biết, không có lần sau. Hạ Mạt nhón mũi chân hôn một cái lên môi hắn. Sau khi Randall cùng Hạ Mạt rời khỏi. D, Sĩ Luân bắt đầu rời đi mục tiêu. Hắn cười khanh khách qua qua ly rượu với Elvin và Lạc Mạn. Elvin thần sắc đạm mạc. Không còn vẻ nhẫn nại khi ở cạnh Hạ Mạt cùng Randall lúc trước. Không cần, ta không giống ông. Biểu tình của D, Sĩ Luân cứng đờ. Nhìn về phía Lạc Mạn. Lạc Mạn chỉ nước trái cây trong ly. Ta biết cậu ngàn ly không say. Thế nhưng ta không thể được. Buổi tối còn có yến hội chính thức hơn. Ta không thể uống say được. Một người, hai người đều không phối hợp. D, Sĩ Luân cảm thấy phi thường thật mất mặt. Chỉ là một ly mà thôi. Làm sao mà say được? Ở đây nhiều người như vậy. Nếu mỗi người đều mời rượu giống như cậu thì ta sớm muộn gì cũng sẽ bị chuốc say. Nên tốt nhất vẫn không có mở đầu thì tốt hơn. Ha ha. D. Sĩ Luân cố nặn ra nụ cười. Nếu như vậy ta không miễn cưỡng hai vị nữa. Nói xong, một ngụm uống cạn ly rượu trong tay rồi xoay người rời đi. Lạc Mạn nhìn bóng dáng của hắn, nhẹ giọng nói, hắn sợ là bị tức không nhẹ đi. Elvin không hề gánh nặng nói, tự tìm, tiệc đứng diễn ra được 20 phút. Lanado đứng trên đài cao, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng thu hút sự chú ý của mọi người. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn Lanado. Hôm nay là lần đầu tiên chính thức mời các vị đến thăm kể từ khi Lạp Hỗ chính thức bước vào vị trí tinh cầu trung tâm. Để bày tỏ thành ý, đợi mọi người ăn uống no đủ sẽ có thời gian nghỉ ngơi một giờ. Buổi chiều ta sẽ đích thân dẫn dắt mọi người tham quan xưởng chế tạo cơ giáp hoàng gia. Mọi người nghe vậy lập tức hoan hô. Ngay cả Locker cũng kinh ngạc không thôi. Xưởng chế tạo cơ giáp hoàng gia chứa đựng tất cả bí mật về chế tạo cơ giáp của hoàng đảng. Thông qua quan sát xưởng chế tạo cơ giáp, bọn họ thậm chí có thể tính sơ qua tiềm năng quân sự của Hoàng Đảng. Bởi vì thân phận, từ trước đến nay hắn vẫn chưa thể tiến vào xưởng chế tạo cơ giáp Hoàng gia. Lại không nghĩ hôm nay Lanado lại chủ động mời mọi người tham quan. Nếu chỉ như vậy, nội các hẳn là cũng có thể thuận lý thành chương tiến vào xưởng chế tạo. Nghĩ đến đây, Locker khó hiểu mà hưng phấn. Thế nhưng, xét thấy tác dụng quan trọng của xưởng chế tạo cơ giáp hoàng gia đối với Lạp Hỗ tinh cầu. Cho nên chúng ta có một yêu cầu nho nhỏ. Trước khi các vị tiến vào xưởng chế tạo xin hãy đóng toàn bộ quang não. Sau khi vào xưởng tuyệt đối không được chụp ảnh, ghi hình, không liên hệ với bên ngoài. Yêu cầu như vậy cũng không quá mức. Xưởng chế tạo cơ giáp hoàng gia tương đương với trái tim của hoàng đảng. Leonardo cẩn thận như vậy cũng là đương nhiên. Cho nên mọi người không chần chừ chút nào mà đồng ý, đồ ăn trong yến hội tinh mỹ ngon miệng. Mọi người ăn uống no đủ rồi đi theo người hầu đến phòng nghỉ. Sau khi đê, sĩ Luân tiến vào phòng, nụ cười giả tạo lập tức biến mất sạch sẽ. Vốn trong liên minh các tinh cầu trung tâm chỉ có thạch sư quan hệ tốt với hắn. Thế mà bây giờ thạch sư còn bị ép đến hạng 8. Làm cho hắn ở trong các tinh cầu trung tâm tư cố vô thân. Vốn định hôm nay chiếm chút tiện nghi từ chỗ lạp hổ. Cho dù không thể chiếm tiện nghi thì ít nhất cũng phải khoe khoang tư cách lâu đời của mình. Không nghĩ tới Leonardo căn bản không phản ứng hắn. Thậm chí ngay cả Elvin cùng Lạc Mạn cũng làm khó hắn. Leonardo, chỉ là người thống trị của một tinh cầu loại 2. Vậy mà cũng dám làm cho hắn khó xử. Làm sao hắn có thể không tức giận? Đê, sĩ Luân mím chặt miệng. Chậm rãi cởi bỏ áo khoác. Nằm trên giường lớn mềm mại. Không thể sốt ruột. Nhất định không thể sốt ruột. Mọi chuyện phát triển đến bây giờ không phải không có cách xoay chuyển. Hắn hoàn toàn có thể liên hợp với thạch sư đối phó Lạp Hỗ. Chỉ cần có thể đánh bại Lạp Hỗ trong giải đấu cơ giáp thì nhất định có thể đánh tan khí thế kiêu ngạo của bọn họ. Hết chương 372, cách chương.